Xa nhau được mấy ngày, tại sao anh lại thế này? Lệ anh sao cứ tuôn chảy? Em vẫn yêu ai đúng không vậy? Đừng nói anh đã chia tay, sẽ chẳng phải với anh đấy. Anh phải vượt bỏ tình cảm vốn có, đông đầy bao nỗi lo, phải từ bỏ thật nhiều thói quen ta ngày đó, để em bên cạnh người khác đó. Làm thật ca chẳng đắn đo, tại sao khi gặp lại nước mắt em vẫn rơi? Cuộc sống em ổn không, có giống em hy vọng? Thấy em khóc lòng phải chẳng khổ tâm điều gì, phải không? Anh vẫn luôn ở đây, đừng đớn đau như vậy. Đừng đi trách anh như đang muốn trách anh nhiều thế. Từng nói đã chọn đi, đừng cất bước quay về. Thế nhưng thấy người anh thương tổn thương, anh lại thấy thương. Tự trách cứ bản thân, chẳng giữ em ân cần. Giờ để người ta mặc em bước đi, anh ân hận. Anh phải vượt qua tình cảm vốn có, đông đầy bao nỗi lo, phải từ bỏ thật nhiều thói quen ta ngày đó, để em bên cạnh người khác đó. Làm tất cả chẳng đắn đo, tại sao khi gặp lại nước mắt em vẫn rơi? Cuộc sống em buồn không, có giống em hy vọng? Thấy em khóc lòng phải chẳng khổ tâm điều gì, phải không? Anh vẫn luôn ở đây, đừng đớn đau như vậy. Đừng ghi chắc anh như đang muốn trách anh nhiều thế. Từng nói đã chọn đi, đừng cất bước quay về. Thấy người anh thương tổn thương, anh lại thấy thương. Tự trách tư bản thân, chẳng giữ em ân cần. Giờ để người ta mặc em bước đi, anh ân hận. Giờ để người ta mặc em bước đi.